Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, cổ xưa nghi thức. Wilson gần đây một mực ở thu góp một ít hiếm hoi ma pháp vật liệu tới chế tạo thứ gì. Dĩ nhiên hắn là sẽ không tiết lộ cho người bất kỳ. Đây là hắn cái bí mật của người. Bất quá hắn cái quyết định này lại là vì đề phòng Manh mới chế tạo đạo cụ. Manh mặc dù cùng hắn có quan hệ hợp tác, nhưng cũng không loại bỏ cá lớn nuốt cá bé tình huống phát sinh. Vì phòng ngừa Manh làm một ít động tác nhỏ, Wilson bí mật chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ. Bất quá bây giờ vẫn còn ở thu góp ma pháp tài liệu giai đoạn. Ngoài ra hai người cũng là mỗi người tiến hành mình công tác. Cát vẫn là mỗi ngày mũi tên tộc người sói chiều hướng và ẩn núp an thuộc tính thủy tinh địa phương. Phòng ngừa xuất hiện dậy những thứ khác biến cố. Bất quá, hôm nay tộc người sói nhưng là lộ vẻ được có chút không giống nhau. Để cho Cát rất khó hiểu, những người sói này làm sao hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ là thu được thứ tốt gì? Vẫn là nói có những thứ khác chuyện trọng yếu xảy ra. Cát qua loa suy đoán, đáng tiếc hắn đoán được căn bản không trở bên. Tộc người sói hưng phấn duyên cớ. Chủ yếu vẫn là vì ba ngày sau tộc người sói nhất truyền thống cổ xưa nghi thức. Đêm trăng tròn hiến tế. Đáng tiếc hiến tế tế phẩm còn không tìm được. Lúc này ở tộc người sói cửa, mấy tên người sói cả người vết thương trở về. Để cho trong tộc người sói đều rất kinh ngạc. Nghe xong mấy cái này người sói giải thích sau đó, còn dư lại chỉ có nổi giận, bọn họ tế phẩm lại có thể bị đáng giận ma pháp sư cứu đi. Thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ, hơn nữa còn đả thương tộc nhân của bọn họ. Không thể tha, bất quá, mặc dù bọn họ rất tức giận, nhưng là vậy không quên đi nói cho thủ lãnh chuyện này. Người sói thủ lãnh đã đổi mới rồi thủ lãnh. Bởi vì trước một đời thủ lãnh là một kiện rất hỏng bét chuyện đưa đến tộc người sói lâm vào nguy cơ. Thiếu chút nữa gặp tai nạn, trực tiếp bị vạch tội. Cái này vừa đảm nhiệm thủ lãnh Bastau là một cái rất người có bản lãnh. Nghe xong cái này tên người sói báo cáo tin tức, Bastau không có tức giận, nhưng là trong ánh mắt hồng quang nhưng là nói rõ lúc này Bastau là rất tức giận. Rất tức giận. Bất quá hắn là thủ lãnh, cơ bản lý trí vẫn phải giữ, cho nên nói cách khác liền một câu, lại tìm một tế phẩm là được. Vậy tên người sói tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể là dựa theo làm. Ba sao nhìn rời đi người sói mắng một tiếng, đáng chết ma pháp sư, lại tới xen vào việc của người khác. Đừng để cho ta tìm được cơ hội thu thập các ngươi, bình tĩnh một chút tâm tình sau đó. Ba tao bắt đầu chuẩn bị đêm trăng tròn chuyện. Hoạt động này không cho sơ thất, cho nên phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mà lúc này ở bên ngoài Cát vậy nghe ngóng nguyên lai tộc người sói muốn ở ba ngày sau đêm trăng tròn cử hành một cái nghi thức cổ xưa. Mà cái nghi thức này cần hiến tế. Đáng tiếc tế phẩm bị ma pháp sư cứu đi. Tin tức này cho Cát rất lớn dẫn dắt. Thật là một cái tốt cơ hội. Có lẽ khi đó ta có thể đe ám thuộc tính thủy tinh trộm ra. Như vậy ta liền lại để cho các ngươi giữ ba ngày đi. Sau khi nói xong, Cát bóng người biến mất ở trên cây, không biết đi nơi nào. Mà lúc này lau plát nhưng là đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm những thứ khác thủy tinh tin tức. Bất quá trọng yếu nhất quang thuộc tính thủy tinh nhưng là một chút tin tức cũng không có. Bất quá hắn vậy không tận lực phải đi tìm, như vậy rất dễ dàng đưa tới ma pháp sư chú ý. Hắn cũng không muốn bị ma pháp sư để mắt tới, ít nhất bây giờ không được. Trở lại rừng ách vận bên này vùng lân cận Manh trong cứ điểm. Lúc này cứ điểm đã phát triển hơi có chút bộ dáng, nhưng là những thứ này còn chưa đủ, còn đánh nữa thôi đến Manh yêu cầu. Cho nên cứ điểm xây dựng làm hại tăng nhanh độ tiến triển. Bây giờ Manh đang nhìn Wilson mới vừa đưa tới hai bản tử linh ma pháp sách ma pháp. thật giống như thấy được bảo bối như nhau, đang điên cuồng hấp thu bên trong ma pháp kiến thức. Rất sợ bị mất như nhau, đã liên tục hết mấy giờ tại học tập, lại qua nửa giờ nói sau đó, Manh mới dừng lại liền tử linh ma pháp luyện tập. Hắn phải hồi một chuyến vương vong linh pháp sư căn cứ. Nếu không hắn cái này kỳ quái cử động rất dễ dàng đưa tới Zolawan hoài nghi. Dặn dò bọn họ tăng nhanh độ tiến triển xây dựng sau đó. Liền cẩn thận rời đi nơi này. Trở lại thành Yavis, Mona mang Ilin tỉ muội cuối cùng đã tới thành Yavis. Giống nhau, Dieter và vị kia Coriousters vậy đến thành Yavis. Chỉ bất quá hai nhóm người đến thời gian rời ra mấy phút mà thôi. Monoam mang Ilin các nàng trực tiếp đi tìm Smith Lâm. Bởi vì Ilin cái này nha đầu đã tung tăng chạy đến phía trước đi. Để cho dắt Isera Mona cảm thấy Ilin thật sự là nhảy thoát hết ý kiến. Nàng cũng chỉ tốt lặng lẽ đi theo. Mà ở Dieter bên này, đưa Coriousters trở lại trong tiệm sau đó. Dieter không có trực tiếp đi Smith Lâm nơi đó tìm Toby bọn họ, mà là trực tiếp đi ma pháp sư công hội, dự định trước cầm giáo hoàng giao phó hạ nhiệm vụ muốn hoàn thành liền nói sau. Đến ma pháp sư công hội sau đó, ở trực ban ma pháp sư dưới sự hướng dẫn đi tới Festa nơi này. Dieter lễ phép chào hỏi, ngài khỏe, Festa hội trưởng, ta là nhà thờ Dieter. Ta có chuyện cần phải làm phiền quý công hội trợ giúp, à. Dieter, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đảo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.